Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, chương 1621, người thật sự là nhẹ nhàng. Một canh, ngay cả ẩn tàng sau lưng Tô Trần Nghiêm lão đều bị Tô Trần phách lối sợ ngây người. Hắn tựa hồ còn đánh giá thấp Tô Trần tính cách, Nghiêm lão kia già nua mặt đều có chút run rẩy. Ngược lại là có chút đồng tình Độc Cô Nam Thiên rồi. Cả một đời đều không có bị tiểu bối như vậy nhục nhã qua a. Tô Trần, ngươi nếu muốn chết ngay bây giờ, bản tọa thành toàn ngươi. Độc Cô Nam Thiên cuối cùng là không khống chế nổi, thanh âm hắn cuồn cuộn như đại ma gào thét, lôi điện gió lốc nương theo. Độc Cô Nam Thiên thân hình khẽ động, thiên địa đều tại chấn động hí. Tư tư, một đạo hào quang màu tím thẫm bao phủ tại Độc Cô Nam Thiên toàn thân trên dưới. Hắn nhìn lên tới, tựa như là thiên quân hạ phàm. Hắn trực tiếp xé rách vết nứt không gian, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hắn bay lên không mà đứng, hai con mắt rét lạnh, khóa chặt Tô Trần. Độc Cô Nam Thiên hai tay ba động, một đợt khẽ động, giống như có biển gầm đang lao nhanh. Hai đầu kinh khủng huyền khí cự long thân cận lượn lờ khi hắn hai tay của phía trên dương nanh vuốt, tử quang lăng liệt, không phải uy hiếp, không phải dọa người, mà là thật sự nghĩ muốn xuất thủ. Rõ ràng, Độc Cô Nam Thiên hai mắt chỗ sâu là cực tận lửa giận, tử vong hương vị, ba phương diện nguyên nhân. Thứ nhất, Tô Trần như vậy nhục mà khiêu khích hắn, hàng tỷ năm qua, Tô Trần là cái thứ nhất. Tô Trần không chết, hắn Độc Cô Nam Thiên mặt liền không có. Thứ hai, Tô Trần người mang chí bảo, nếu như tru sát Tô Trần, đạt được Trung Cổ Thành, Cửu Thương Thần các thực lực có thể thẳng tắp lên cao. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất, Tô Trần thiên phú không cách nào hình dung yêu nghiệt, thực lực tốc độ tiến bộ quá nhanh rồi. Thật sự nếu không giết Tô Trần, đảm nhiệm theo trưởng thành, khả năng thật sự không được bao lâu, Tô Trần liền có thể một người giáng lâm Cửu Thương Thần Các, diệt Cửu Thương Thần Các rồi. Căn cứ vào cái này ba điểm nguyên nhân, Độc Cô Nam Thiên thật sự có chút mất lý trí. Có chút nhớ nhung không muốn để ý hết thảy, cứ như vậy đánh giết Tô Trần. Độc Cô Nam Thiên đứng ra, toàn bộ Cửu Phương Thành cửa thành thoáng cái liền quỷ khóc sói gào rồi. Ô ô ô, trong không khí những cái kia linh khí vân vân đều tại điên cuồng chạy trốn. Cát bụi bay múa, mảnh đá run rẩy, trong không khí nhiệt độ hung hăng hạ xuống, liền xem như nội thành, rất nhiều người tu võ đều cảm nhận được một cỗ trái tim bị bắt lại tử vong tiến đến tuyệt vọng cảm giác. Độc Cô Nam Thiên đã hoàn toàn phóng thích khí tức của hắn rồi. Đại đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong khí tức, thật sự quá mạnh rồi. Cũng chỉ có đến rồi Độc Cô Nam Thiên thật sự phóng thích khí thế một khắc, rất nhiều người tu võ mới thấu xương rõ ràng cảm nhận được làm đại la thiên cấp cao nhất lão quái vật thực lực rốt cuộc là như thế nào, một loại chấn nhiếp nhân tâm. Nói thật, tại Tô Trần xuất hiện tại đại la thiên trước kia, Độc Cô Nam Thiên loại cấp bậc này lão quái vật, đừng nói xuất thủ, phần nhiều dưới tình huống đều là trăm ngàn năm, vài chục vạn năm không xuất hiện, ẩn giấu đi, xuất quỷ nhập thần, thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Có thể từ khi Tô Trần xuất hiện tại Đại La Thiên, càng ngày càng nhiều lão quái vật tự thân kết quả. Cùng một giây, Nghiêm lão ánh mắt ngưng trọng lên, khí tức ngừng lại rồi. Hắn cũng đang xuất thủ biên giới. Hắn có thể cảm nhận được Độc Cô Nam Thiên chăm chú cùng sát ý. Độc Cô Nam Thiên là thật muốn giết Tô Trần. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Nghiêm lão, ta còn nắm chắc, để cho ta thử một chút. Nhưng lại tại Nghiêm lão muốn động thủ trong nháy mắt, Tô Trần thanh âm truyền vào Nghiêm lão trong lỗ tai. Tô tiểu tử, ngươi, Nghiêm lão kém chút cho nghẹn chết. Làm sao? Tô Trần còn muốn tự thân cùng đại đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong lão quái vật chiến một trận. Điên rồi sao? Mặc dù Tô Trần dây bại qua Tứ Vân Tử, nhưng tại Nghiêm lão xem ra, liền xem như Tứ Vân Tử, chỉ nói thực lực, không nói bối cảnh cùng thiên phú, so với chính mình, còn có Độc Cô Nam Thiên các loại này cấp bậc, vẫn là muốn tra rất xa. Hai cái tiểu cảnh giới đối với đại đạo cảnh tới nói, chính là trời nhưỡng có khác. Tô Trần hiện tại liền muốn khiêu chiến Độc Cô Nam Thiên, tuyệt đối thuộc về Đại La Thiên ngàn tỷ năm chuyện điên cuồng nhất. 28 tuổi, phá tự hằng cổ cảnh 3 tầng, muốn chiến đại đạo cảnh 6 tầng đỉnh phong, khó mà hình dung hồ nháo. Hết lần này tới lần khác, Tô Trần rất chân thành. Hơn nữa, Nghiêm lão cảm thấy, Tô Trần không phải loại kia bắn tên có đích người. Chẳng lẽ, Tô tiểu tử thật có thể làm đến? Dù sao, Tô Trần từ gia nhập Huyền Thủy Thần Các về sau, làm mỗi một sự kiện, đều xem như hồ nháo a. Tại thường nhân xem ra, đều là không thể nào. Có thể sự thật nhưng là, mỗi một sự kiện đều làm xong rồi. Hít sâu một hơi, Nghiêm lão gật đầu, xem như đồng ý, nhưng cũng càng phát liền cảnh giác, khóa chặt Tô Trần. Chỉ cần Tô Trần một khi xuất hiện nguy hiểm vết tích, hắn sẽ lập tức xuất thủ. Không chung, Độc Cô Nam Thiên đáy lòng nhiều hơn một tia kích động. Vì sao? Bởi vì Nghiêm Lệ Khâu ẩn nấp tại Tô Trần bên người, hắn ẩn ẩn có thể cảm nhận được Nghiêm Lệ Khâu cảm xúc ba động, hắn cũng có thể cảm thụ đi ra. Lúc đầu, Nghiêm Lệ Khâu là khẳng định phải xuất thủ, nếu quả như thật nói như vậy, nhưng là nguy rồi. Nhưng bây giờ, Nghiêm Lệ Khâu tựa hồ yên tĩnh lại rồi, gãi đúng chỗ ngứa, xem ra Nghiêm Lệ Khâu lão già này thật sự cảm thấy Tô Trần có thể cùng ta Độc Cô Nam Thiên chiến. Thật sự là cơ hội tốt đây. Tốt như vậy đánh giết Tô Trần cơ hội, cũng không thể từ bỏ. Về phần Đế Phi cần cảnh cáo, hắn cưỡng ép để cho mình quên. Hắn muốn đụng một cái, không đụng một cái, lại cho Tô Trần 100 năm hoặc là mấy trăm năm. Cửu thương thần các tất diệt, ngược lại là đụng một cái, làm không cẩn thận có thể liều thắng đâu. Làm không cẩn thận coi như Tô Trần chết rồi. Kia Đế Phi Cẩn cũng không có xuất hiện đâu. Không thể không nói, Độc Cô Nam Thiên cũng là bị bước đến cực hạn, tựa như là đem hết thảy đều thua dân cờ bạc đồng dạng. Để lên hết thảy, một lát sau, Tô Trần nói nhỏ, Lão Long, cho ta mượn lực lượng. Đồng thời, cổ hồn huyết mạch kích hoạt. Đối mặt Độc Cô Nam Thiên, tất nhiên là phải đem hết toàn lực. Lấy ra hết thảy lá bài tẩy, Tô Trần ở sâu trong nội tâm vẫn còn có chút hưng phấn. Sau một khắc, Tô Trần đột ngột giơ tay lên, nhắm thẳng vào Độc Cô Nam Thiên. Lão Đông Tây, chiến, một cái chữ chiến, kinh thiên động địa, vang vọng toàn bộ Đại La Thiên. Cái này chữ chiến, khiếp đảm chút nào cùng sợ hãi đều không có, chỉ có thẳng tiến không lùi. Chỉ có kiên định tín niệm, chỉ có bùng cháy nhiệt huyết. Giờ phút này, đang tại nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, bao quát Thần Thanh Lâm, Lăng Đồ, Nghiêm Lão, Triệu Phủ Nghe, Cổ Thiên Mạc đám lão quái vật. Mặc dù đều cách 100.000 dặm trở lên, thế nhưng đều chặt chẽ nhìn chăm chăm Cửu Phương Thành. Tô tiểu tử, ngươi đây là muốn làm cái gì? Lăng Đồ có chút khẩn trương, hiện tại liền muốn cùng Độc Cô Nam Thiên chiến, có phải hay không có chút bất cẩn? Nghiêm lão đang suy nghĩ gì? Làm sao không ngăn cản? Lăng Đồ có chút nóng nảy, đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn, lại ngoài tầm tay với, vượt qua 100.000 dặm, hắn không khả năng kịp thời chạy tới. Tô Trần, xem ra, người thật sự là nhẹ nhàng. Thần Thanh Lâm cười lạnh nói, nếu như Tô Trần chết trong tay Độc Cô Nam Thiên, càng là tất cả đều vui vẻ rồi. Cổ Thiên Mạc cũng vô cùng vô cùng vô cùng chờ mong. Tô Trần dành cho Độc Cô Nam Thiên áp lực cực lớn. Làm sao không phải là cho hắn áp lực cực lớn? Cửu Thương Thần Các cùng Tô Trần là bất tử không ngớt. Thái Huyên Thần Các cũng vậy a. Chư Thiên Long Lôi, cho ta diệt. Một giây sau, bỗng nhiên, Độc Cô Nam Thiên một tiếng hét đến. Hai tay đột nhiên đẩy ra. Ấn quyết gào thét, lôi đình ức vạn, tím đen bao phủ thiên địa, song long bay múa, vô hạn phóng đại, cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.